Trà hương mãn tinh không? Chương 81, góc truyện audio.com. Tòa thành Đoạn Gia ở Đế Ma Tư, đại sảnh lầu 1 tuy ngồi đầy người, lại ngoại trừ Khuông Nghệ ngồi ở vị trí chủ nhà cùng khách quý Hà Thải San thỉnh thoảng trao đổi cái gì, Hà Dược Bân thật cẩn thận chiếu cố tổ mẫu của mình, còn lại không có người nào dám phát ra một chút tiếng vang khô, dù là Đoạn Hàm Lôi cùng Đoạn Gia đời thứ 5 tuổi nhỏ khờ dại nhất, lúc này đều trầm mặc đợi bên người cha mẹ, động cũng không dám động. Bỗng nhiên, ngoài đại sảnh truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Tất Duy Tư vội vàng đi tới, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thậm chí bất chấp che giấu, đối với Khuông Nghệ ở chủ vị thật sâu cúi đầu. Lão phu nhân, nhị lão gia cùng tam gia đã trở lại, là bị thị vệ của cửu hoàng tử áp giải trở về. Người nói cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khuông Nghệ đồng tử co rụt lại, không tự chủ được cất cao tiếng nói. Áp giải, cho dù Đoạn Sở đối với Đoạn Gia lòng mang khúc mắc, không để ý đại cục mà cự tuyệt tổ phụ cùng phụ thân của mình xin giúp đỡ còn chưa tính. Khiến thị vệ hoàng tử đem một người đường đường thuộc cao tầng trong quân bộ làm bẽ mặt như vậy, chẳng lẽ hắn muốn cùng Đoạn Gia kết thù? Cho dù trượng phu của mình không qua được cửa này, Đoạn Gia cũng không phải một người khế ước của hoàng tử có thể khi dễ. Liền ngay cả bà cháu Hà Thải San đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, khuôn mặt quỳnh đỏ lên, lại càng không nói tới con cháu khác của Đoạn Gia, đều lộ ra vẻ phẫn hận vì bị nhục nhã. Đoạn Hoa nhăn lại mi kéo lại đệ đệ Đoạn Sa muốn há mồm nói. Tất Duy Tư lắc lắc đầu trả lời, là thị vệ bên người của cửu hoàng tử áo lợi ngươi tự mình đưa tới. Hắn dừng một chút, một bộ dáng khó mở miệng nói. Tinh thần lực của nhị lão gia bị áp chế tam gia, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Vừa dứt lời, không đợi Khuông Nghệ hoàn toàn biến sắc mặt, cửa một trận xôn xao, áo lợi ngươi một thân trang phục thị vệ trưởng của hoàng gia dẫn đầu đi đến, phía sau là Đoạn Văn Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn không ra cái gì khác thường, mà Đoạn Chí Tu lại bị nâng vào. Quỳnh thấy trượng phu, đứa con chật vật như vậy, theo bản năng nhấc chân, lại bị hai cháu dâu của nàng ngăn cản. Đùa cái gì vậy, cửu hoàng tử tính tình không tốt cũng sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Lúc này giận dữ nói cái gì, đều có thể bị truyền tới tai cửu hoàng tử, vậy chi lớn của Đoạn Gia cùng các chi khác cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Áo lợi ngươi sau khi vào cửa cũng chỉ hơi cúi thắt lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khuông Nghệ, ngạo nghễ nói. Đoạn lão phu nhân, cửu điện hạ ra lệnh cho ta, đem Đoạn Văn Vũ đại tướng quân cùng Đoạn Chí Tu tướng quân đưa về. Bất quá, có một số việc cần nói rõ ràng một chút. Ở Tư Trạch hoàng tử, Đoạn Chí Tu tướng quân vô duyên vô cớ tinh thần lực bạo động, bởi vì không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cửu điện hạ cũng không tính toán so đo, Đoạn Gia có phải cố ý hay không. Mà Đoạn Văn Vũ đại tướng quân thừa dịp cửu điện hạ ngăn trở lực phá hoại của tinh thần lực đi công kích Đoạn Sở người khế ước, cửu điện hạ cũng có thể nhìn nguy cơ nổ tan xác của Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão mà không truy cứu. Bất quá, không có lần sau. Từ Trạch Mạc ngươi lai, từ này trở đi không chào đón người Đoạn Gia làm khách, còn thỉnh Đoạn lão phu nhân hạn chế một chút. Nếu không, thị vệ hoàng gia sẽ coi là người xâm phạm, sinh từ chờ ý kiến. Góc truyện audio.com. Áo lợi ngươi nói xong, dư quang quét mắt nhìn người Đoạn Gia khiếp sợ ngay tại trận, lại cúi thắt lưng, không đợi Khuông Nghệ phản ứng lại, xoay người nhanh chóng rời đi. Theo thân ảnh của áo lợi ngươi biến mất ở cửa, quanh cả đại sảnh tựa như núi lửa phun trào, hoàn toàn bùng nổ. Khuông Nghệ vẻ mặt xanh mét chuẩn bị chất vấn Đoạn Văn Vũ, hai vị cháu dâu vội vàng buông tay Quỳnh, hai mặt nhìn nhau lui về phía sau từng bước. Quỳnh chỉ cảm thấy dưới chân dị thường nặng nề, bao nhiêu tính toán trước khi nhìn thấy trượng phu, đứa con thê thảm, hơn nữa đau lòng vì tang nữ nhi có điểm không thừa nhận nổi. Bọn tiểu bối Đoạn Gia đều đứng dậy, Đoạn Gia đời thứ tư trực tiếp vây bên cạnh Đoạn Chí Tu, Đoạn Á Ngạn lại không chịu nổi, mạnh mẽ nhào vào trên người Đoạn Chí Tu, liều mạng hô to. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Đoạn Á Ngạn từ nhỏ đã được mọi người ca tụng là chiến sĩ bẩm sinh tiền đồ rộng lớn, trở nên kiêu căng ngạo nghễ, đến bây giờ mất đi hy vọng ký khế ước, chỉ có thể dựa vào gia tộc, dựa vào thuốc ngưng thần áp chế tinh thần lực bạo động, vốn đã gần biên giới sụp đổ, hiện tại chỉ có duy nhất phụ thân có thể dựa vào cũng xảy ra chuyện. Dù sao mới 15 tuổi, hắn rốt cuộc thừa nhận không được đả kích mà gào khóc. Đoạn Hoa nhìn Đoạn Á Ngạn thất thố, nhăn lại mi, vòng thông tin trực tiếp kết nối với phòng y tế của Đoạn Gia, mệnh lệnh cho bác sĩ nhanh chóng đổi tới đại sảnh, sau đó mệnh lệnh đệ Đoạn Sa tách Đoạn Á Ngạn ra. Được rồi, khóc có ích lợi gì? Chờ bác sĩ lại đây kiểm tra một chút. Đoạn Hoa lạnh giọng, một đôi mắt vô cùng rét lạnh. Thế nhưng không có việc gì lại bạo động ở Tư Trạch hoàng tử, còn có hành động điên cuồng hủy diệt lúc trước của Đoạn An Vũ, ai cũng sẽ nghĩ Đoạn Gia là muốn không tiếc đại giới thương tổn Đoạn Sở, hơn nữa còn có bằng chứng về hành vi của nhị bá tổ. Cửu hoàng tử không trực tiếp đem hai người vào ngục giam, đã là khoan hồng độ lượng. Đoạn Á Ngạn cả kinh, nước mắt nhanh chóng rớt xuống, cũng rốt cuộc không dám ra tiếng. Khuông Nghệ nhìn Đoạn Hoa, cảm thấy thê lương. Đoạn gia chi thứ ba là hy vọng duy nhất của Đoạn gia hiện tại, đáng tiếc con thứ ba Đoạn Văn Xương không ở đây, nếu không lần này đi Mạc Ngươi Lai, cho dù không thể mời được Đoạn Sở, cũng sẽ không đắc đội cửu hoàng tử. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khuông Nghệ đã bất chấp việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, dù sao Áo Lợi ngươi vừa mới nói lúc nãy, bà cháu Hà Thải San đều đã nghe được còn không bằng hỏi tình hình cụ thể. Nàng cũng không tin, Đoạn Sở dám đắc đội Đoạn gia như vậy, ngay cả mặt mũi Hà Thải San tông sư cũng không chừa. Đoạn Chí Tu thậm chí vẫn là phụ thân thân sinh của Đoạn Sở, mặc kệ Đoạn Sở ở Đoạn gia như thế nào, người ở bên ngoài nhìn vào, phụ tử chính là phụ tử, cho dù Đoạn Tuyệt quan hệ, nếu Đoạn Sở thường tổn Đoạn Chí Tu cũng sẽ bị thượng tầng cả đế ma tư khiển trách, cũng đừng nghĩ tới có kết cục tốt ở Hoàng gia. Đoạn Văn Vũ là bị Úc Thịnh Trạch đánh trúng nên bị tinh thần lực phản phệ, bị thương không nghiêm trọng cũng không còn mặt mũi gì, lúc này nghe được câu hỏi của mẫu thân mình, rốt cuộc nhịn không được nôn ra một ngụm huyết tích tụ trong lòng. Vừa lúc hai gã bác sĩ vội vàng đuổi tới, Khuông Nghệ cố nén lửa giận để người ta điều trị cho hai phụ tử. Góc truyện audio.com, nhị lão gia không có việc gì, chỉ cần nhị phu nhân tinh thần lực khai thông vài ngày là có thể khôi phục. Bác sĩ kiểm tra cho Đoạn Văn Vũ cung kính nói. Quỳnh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra đỡ lấy trượng phu. Người còn lại sắc mặt thập phần khó xử, xuất ra đống lớn thuốc đút cho Đoạn Chí Tu, lại kiểm tra rồi một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch hồi bẩm. Tam gia là tinh thần lực hoàn toàn bạo động, tuy rằng may mắn lưu lại một cái mạng, bất quá tinh thần lực đã muốn hoàn toàn hỏng mất, hơn nữa gân cốt toàn thân bị phá hủy, ngay cả đứng cũng không được. Đó không phải là hoàn toàn biến thành phế nhân. Đoạn Á Ngạn như bị sét đánh ngốc tại chỗ, ngay cả khóc cũng không được. Quỳnh cả người run lên, con thứ, nữ nhi đều đã chết, đứa con duy nhất còn lại liền như vậy bị phế đi. Nàng không biết vì sao nghĩ tới Đoạn Sở từng bị mọi người coi là thiếu gia phế vật, hiện tại lại thành người khế ước cao cao tại thượng. Thật sự là rất châm chọc, nhưng những người khác đối với Đoạn gia chi thứ hai bất mãn, mặt lại lộ vẻ kinh hãi, Đoạn Hàm Lôi mềm lòng nhất trốn vào trong lòng mẫu thân. Thật sự một chút biện pháp đều không có. Khuông Nghệ hỏi xong, xin giúp đỡ nhìn về phía Hà Thải San. Dưới loại tình huống này, đại sư làm ra gia thuốc ngưng thần loại A, nói không chừng còn có hy vọng. Thải San, có thể hay không, mời ngươi hỗ trợ nhìn xem. Hà Thải San vẻ mặt ôn hòa gật đầu, thậm chí vô cùng thân thiết vỗ vỗ bả vai Khuông Nghệ trấn an. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cố hết sức. Nàng thẳng đứng dậy, được Hà Dược Bân đỡ đi lên phía trước. Nàng cũng là người khế ước tinh thần lực, chỉ cần thoáng tìm hiểu có thể nhìn ra tình huống của Đoạn Chí Tu, tiến lên cũng bất quá là vì cẩn thận. Chính là một lát, Hà Thải San liền sắc mặt ngưng trọng tiêu sái trở về, đối với Khuông Nghệ lắc lắc đầu. Thương thế trên thân thể ta có thể nghĩ biện pháp, nhiều nhất nửa năm hắn có thể xuống giường, tinh thần lực tuần hoàn đã tan vỡ, ta cũng không có biện pháp. Đoạn Á Ngạn lập tức yếu đuối ngã trên mặt đất, bị hai đường huynh nâng dậy ngồi trở lại ghế. Quỳnh sắc mặt liên tiếp đổi, bỗng nhiên xoay người ôm lấy Đoạn Văn Vũ lớn tiếng chất vấn. Không, điều đó không có khả năng. Chí Tu rốt cuộc như thế nào lại bị tinh thần lực bạo động, có phải do Đoạn Sở, có phải Đoạn Sở muốn vì mẫu thân cùng cậu hắn báo thù, rốt cuộc hắn làm cái gì? Nữ tử thê lương quát to, cơ hồ đâm xuyên qua màng nhĩ mọi người. Đoạn Văn Vũ đối với Đoạn Chí Tu bị thương trong lòng sớm đã có chuẩn bị, trong lòng đều là làm sao thuyết phục việc của Đoạn Sở. Nghe được thê tử chất vấn, hắn nhất thời thẹn quá thành giận. Nếu không phải đứa con phế vật này, hắn thế nào có thể hoàn toàn đắc đội cửu hoàng tử, thậm chí ngay cả nói cũng chưa nói xong đã bị đuổi ra ngoài Mạc Ngươi Lai. Ngươi còn nói ta cùng cửu hoàng tử tiểu thất đang nói chuyện, bởi vì tiểu thất nói chính hắn không có khả năng giúp được ta liền đề nghị cùng Hà Thải San liên lạc, ai biết còn chưa nói xong, Chí Tu đột nhiên liền tinh thần lực bạo động. Đoạn Văn Vũ hận tới ngứa răng. Ta thấy cửu hoàng tử còn trong đại sảnh, đã nghĩ trước tiên mang tiểu thất về đây, đến lúc đó giáp mặt nói chuyện cũng giống nhau. Ai biết hắn thế nhưng triệu hồi ra cơ giáp, ta chỉ là bản năng lo lắng, đồng dạng xuất ra cơ giáp, kết quả ngươi xem, cửu hoàng tử giận dữ liền đem chúng ta đuổi đi. Góc truyện audio.com, Khuông Nghệ thân thể nhoáng lên một cái, ngã ngồi lại trên ghế. Khó trách cửu hoàng tử tức giận, thừa dịp hắn vô lực bảo hộ, ý đồ cướp lấy người khế ước của hắn. Áo Lợi ngươi trong lời nói thật đúng là có ý tứ như vậy, nếu không phải cửu hoàng tử nề mặt Đoạn Sở cùng Đoạn Kỳ Diệu, hôm nay hai phụ tử này đừng nghĩ trở lại, chỉ biết sẽ giống như Đoạn An Vũ bị đưa vào nhà giam hoàng gia. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Đoạn Sở nếu không đồng ý, Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão, sợ là một chút cơ hội cũng đều không có. Hà Dược Bân không thèm che giấu làm tăng thêm sự lo lắng, truyền vào lỗ tai người Đoạn gia đang khiếp sợ cũng bừng tỉnh thần trí bọn họ. Hà Thải San tán dương nhìn về phía trưởng tôn, trong lòng bắt đầu tính toán. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ thật sự phải thông chi hội nguyên lão mới được. Nàng vốn nghĩ đến, bệ hạ đã biết, vương hậu cũng tới Mạc Ngươi Lai, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Khuông Nghệ cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố, lúc này nghe được lời nói của Hà Dược Bân, lập tức tỉnh ngộ. Chỉ cần trượng phu không có việc gì, chờ con thứ ba Đoạn Văn Xương thành công tiến giai, vinh quang của Đoạn gia sẽ có thể truyền thừa xuống, căn bản không cần lo lắng. Về phần chi thứ hai gây họa, bọn họ vốn không nên trông cậy vào mới đúng. Ta tự mình tìm Cửu Điện Hạ cùng Đoạn Sở. Khuông Nghệ còn chưa nói hết, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông dồn dập đánh gãy lời của nàng. Lão phu nhân, đại tướng quân, phi hành khí của vương hậu tới. Khuông Nghệ chấn động, Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn tiểu bối Đoạn gia cũng nghĩ đến vương hậu là tới răn dạy, cảm thấy cảm hận chi thứ hai làm việc lỗ mãng, chỉ biết mang đến phiền toái. Hà Thải San lại lộ ra mỉm cười, hơn nữa Hà Dược Bân tiến đến bên tai nàng nói gì đó, lại chấp nhận gật gật đầu, đối với Khuông Nghệ nói. Vương hậu đích thân tới, chúng ta đều nghênh đón đi, đừng lo lắng, hẳn là chuyện tốt. Khuông Nghệ vừa nghe, liền biết ý tứ của Hà Thải San, không khỏi lộ ra một tia mong mỏi, vội vã mang theo người Đoạn gia cùng với bà cháu Hà Thải San, cùng nhau nghênh đón ở cửa. Đã thấy bên ngoài vài cái phi hành khí cao ngất đang đứng, thậm chí thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Đương nhiên, thấy được rõ nhất là một phi hành khí thập phần xa hoa cao quý có dấu hiệu hoàng gia. Nhìn thấy cửa thành mở ra, vương hậu Lộ Dịch Toa được thị vệ hoàng gia vây quanh, đi từng bước xuống. Mấy phi hành khí khác cũng có người đi xuống, thế nhưng lại là biên ý hội trưởng nghiệp đoàn nhà bào chế thuốc ba đốn trưởng lão nghiệp đoàn người khê ước cùng Tống Hoài hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ. Hà Thải San không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn bất an. Hà Dược Bân cũng mặt mày hớn hở tâm tình kích động. Chỉ cần Đoạn Sở phối hợp tổ mẫu khẳng định có thể tinh luyện thành công, nếu thật sự có thể ức chế tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp 9, Úc Khải Phong bệ hạ nhất định sẽ cảm kích, dựa vào Hà gia tương lai cửu hoàng tử thăng lên cấp 9, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Đến lúc đó, hắn căn bản không cần lo lắng cửu hoàng tử sẽ cự tuyệt hắn. Chiến sĩ theo đuổi người khế ước, lúc đó chẳng phải vì trấn an tinh thần lực mới không thể không đồng ý kết làm bầu bạn sao? Khuông Nghệ thấy thế, trong lòng biết vương hậu khẳng định là vì vấn đề công hiệu của lá trà, nhất thời cảm thấy buông lòng. Góc truyện audio.com, Lộ Dịch Toa lại thủy chung vẫn duy trì tươi cười tao nhã nhã nhận lịch sự, đối với nữ thị vệ bên người gật đầu, đem một cái hộp nhỏ đặt vào trong tay nàng. Nữ quan đi lên phía trước một bước, đưa cái hòm trong tay cho Hà Thải San, vẻ mặt khó hiểu. Tông sư các hạ, đây là xưng hô tôn kính, các hạ nghĩa là ngài. Tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp 9, nghìn năm qua đều không người có thể giải quyết. Đây vẫn luôn là tai họa ngầm lớn nhất của chiến sĩ ở các ngói tinh hệ, cũng là việc được coi trọng nhất của nghiệp đoàn người khế ước cùng nghiệp đoàn chế thuốc cho tới nay. Đề nghị lúc trước của ngươi, nếu có thể thành, chính là tạo phúc cho tất cả chiến sĩ. Đoạn Sở tuy cùng Đoạn gia đoạn tuyệt quan hệ, bất quá vì tai họa ngầm của chiến sĩ cấp 9 mà xuất ra một phần năng lực, hắn cũng nguyện ý, Lộ Dịch Toa ôn nhu nói. Hà Thải San thần sắc khẽ động. Nói như vậy, Đoạn Sở là nguyện ý trợ giúp chúng ta tinh luyện bánh kẹo. Tống Hoài hội trưởng nhãn tình sáng lên, biên ý cùng ba đốn lại hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Hà Thải San trở nên quái dị. Lộ Dịch Toa đương nhiên gật đầu. Đó là đương nhiên, Đoạn Sở tuy nói từ nhỏ ở Đoạn gia ai, này cũng không nhắc lại, chẳng sợ vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, Đoạn Sở vẫn lấy đại cục làm trọng. Hà Thải San nở nụ cười, người Đoạn gia sắc mặt lại đều giống nhau, bất quá rốt cuộc cũng là cảm kích Đoạn Sở rộng lượng. Lộ Dịch Toa đối với phản ứng của mọi người thực vừa lòng, ngón tay điểm điểm cái hòm. Hà Thải San mới vừa mở ra, một cái băng ghi hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, không khỏi sửng sốt, bản năng cảm thấy được không ổn. Biên ý cùng ba đốn cũng có chút đăm chiêu nhìn qua. Lộ Dịch Toa cười khẽ giải thích, tông sư các hạ hẳn là cũng biết, Đoạn Sở mới nhập học viện người khế ước 2 tháng, tuy rằng may mắn chế tạo ra bánh kẹo có công hiệu ngưng thần khai thông, nhưng ngay cả tài liệu chế thuốc cũng chưa nhận thức được toàn bộ. Cho nên, trọng trách tinh luyện dược như vậy cũng chỉ có thể để cho tông sư hao tâm tổn trí. Hắn có thể làm chính là đem tất cả công đoạn chế tác bánh kẹo nhất nhất ghi hình rồi vô tư cống hiến. Dù sao loại nguyên liệu lá trà này, trong tay Thịnh Trạch cùng những người khác đều là lấy từ trái đất. Hà Thải San còn có thể bảo trì bình tĩnh, Hà Dược Bân ở một bên đã cứng cả người lại. Bất quá Lộ Dịch Toa cũng không để ý biểu tình của bà cháu Hà gia, chỉ nghiêng đầu nhìn về một bên, nói. Biên ý hội trưởng, ba đốn trưởng lão, các ngươi xem. Đoạn Sở cũng chỉ có thể hỗ trợ này đó. Bà Đốn đồng ý gật đầu, đầy thâm ý nhìn về phía Hà Thải San, dâu đều run rẩy run run. Biên Ý lại trực tiếp, đích xác Đoạn Sở ngay cả nhập môn chế thuốc cũng không tính, bánh kẹo bên trong trừ bỏ lá trà, mặt khác đều là thực vật, tài liệu lá trà lại là giống nhau, bằng lòng đem quá trình chế tác cống hiến, hiệp hội nhà bào chế thuốc chúng ta sẽ không keo kiệt, để cho ta đem quyền hạn phòng tư liệu trung tâm của hiệp hội chế thuốc mở ra cho hắn, coi như là hồi báo một phần. Hắn nói xong, nhìn về phía Hà Thải San. Tông sư ngài, nếu chế tạo ra bánh kẹo không có công hiệu ngưng thần khai thông, chỉ sợ cũng là vấn đề tinh thần lực tính chất đặc biệt của cá nhân, đến lúc đó liền tới Nguyên Cầm Đường chọn mua, hẳn là cũng không thành vấn đề. Tống Hoài hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ liên tục gật đầu, khẩn cầu đối với Hà Thải San nói. Góc chuyện audio.com Không tồi không tồi, nếu tông sư ngài cần mua bánh kẹo, nghiệp đoàn chiến sĩ chúng ta kỳ chân dị bảo cũng không ít, đến lúc đó cống hiến ra là được, dù sao không cần đắc tội Đoạn Sở người khế ước là tốt rồi. Hà Dược Bân chỉ cảm thấy yết hầu phát ngọt, trước mắt từng trận vượng huyễn, lại phải cung kính đưa tiễn vương hậu cùng vài vị trưởng giả. Ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, tuyệt vọng cùng xấu hổ lại làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Hắn mới nhớ tới, nếu lần này là vương hậu tự mình làm, không phải thuyết minh cửu hoàng tử cũng biết hắn tính kế. Ở trong lòng cửu hoàng tử, Hà Dược Bân hắn, chỉ sợ giống như tiểu nhân xấu xa âm hiểm đi. Hà Thải San tức giận đến mức đều nhanh điên rồi, từ khi trở thành tông sư, vẫn là lần đầu tiên bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy. Nàng cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn nhìn không ra, Ba Đốn cùng Biên Ý biểu tình đó, rõ ràng là nhìn thấu tâm kế của nàng. Hiện tại chỗ tốt thanh danh đều bị Đoạn Sở đoạt đi, nàng lại phải tinh luyện ra bánh kẹo có công hiệu đối với chiến sĩ cấp 9 bạo động, nếu không, thanh danh tông sư của nàng sẽ bị hao tổn thật lớn. Mắt thấy đám người Lộ Dịch Toa rời đi, Hà Thải San sắc mặt hoàn toàn giữ được, nắm chặt hòm vừa muốn nói cái gì, Khuông Nghệ còn không biết nặng nhẹ nói. Thải San, thật tốt quá, kỳ diệu thật sự có thể vượt qua. Tháng 1 năm 31, 2016, 82, cách chương.